Xuyên thành nữ phụ ác độc, chương 172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy không có cơm, Tinh Tinh cũng chẳng còn tâm trí đếm hoa nhỏ của mình nữa. Cậu nhảy dựng lên một phát một chạy qua ôm lấy chân lớn của mẹ. Mẹ ơi, con muốn ăn cơm. Trình Hoan hừ một tiếng, không quan tâm cậu, kéo cái đuôi nhỏ đi vào nhà bếp làm việc. Tinh Tinh thật sự sợ mình không được ăn cơm. Phút chốc bỗng trở nên vô cùng ân cần, nói không biết bao nhiêu lần nữa, bảo làm cái gì là làm cái đó. Một màn cố gắng này, đợi tới khi cơm đựng trong nửa trái dứa khoét rỗng đưa đến trước mặt mình, cậu kích động thiếu chút nữa khóc ra. Bạn nhỏ cầm lấy cái muỗng, khều lấy miếng dứa bỏ vào trong miệng, nhai xong rồi thở dài một tiếng với cô. Mẹ ơi, ăn cơm thật là khó mà, Giang Minh Viễn nói được làm được. Sau này buổi sáng mỗi ngày Trình Hoan đều có thể nhận được một bó hoa hồng tươi mới. Lúc đích thân nhận hoa ngày thứ hai cô vẫn còn ngượng ngùng, đợi tới khi đã nhận nhiều rồi thì cô cũng đã có thể bình thản mà đối mặt. Hoa mang đến quá nhiều, bình hoa trong nhà đã cắm đầy rồi. Trình Hoan không muốn lãng phí nên chuẩn bị dùng những bông hoa hồng này để làm ít mứt hoa hồng. DTV ngắt hoa ra khỏi cành, bỏ để hoa tẩy rửa sạch sẽ lau khô nước, cho thêm đường trắng bóp nhuyễn cho ra nước. Sau đó bỏ vô lọ ép chặt, bên trên phủ kín bởi mật ong. Mứt hoa làm xong phải được để ở trong tủ lạnh giữ một tháng mới có thể ăn được. Trình Hoan dùng hoa hồng mấy ngày nay đưa tới gom vào làm một bình mứt hoa, sau khi làm xong thì đã đến cuối tuần. Đối với trẻ con đã nghỉ học, và người cũng không cần đến cửa hàng mỗi ngày mà nói, ngày cuối tuần với ngày hành chính chẳng khác gì nhau mấy. Nhưng mà nghĩ tới hôm nay Giang Minh Viễn muốn đến giúp bọn họ chuyển nhà, Trình Hoan vẫn nên dậy sớm chút thì hơn. Chuyện chuyển nhà mấy ngày nay đã bàn bạc xong hết rồi. Trình Hoan vẫn ở tầng dưới như cũ. Còn Tinh Tinh tầng trên tầng dưới gì cũng có phòng cho cậu hết. Đối với kết quả này nhóc con không hài lòng lắm. Loạn cả một trận. Xong rồi không biết Giang Minh Viễn đã lén nói với cậu cái gì mà nhóc con mới miễn cưỡng tiếp nhận sự thật này. Mùa đông trời sáng muộn. Lúc Trình Hoan thức dậy thì mặt trời mới nhú ra khỏi núi. Đợi cô rửa mặt xong thì ánh mặt trời mới có vẻ có chút độ ẩm. Cô vo gạo nấu cháo, trong cháo rắc lên một ít mộc nhĩ và bách hợp, điều chỉnh thời gian xong thì lại đi làm nem rán. Gia vị bên trong nem rán phải chiên qua một lượt trước, Trình Hoan bỏ nhân lần lượt vào trong nồi, chiên nóng lên bỏ ra thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Sớm thế, cô có chút khó hiểu, thường ngày tiệm bán hoa tươi phải chừng 8-9 giờ mới đưa hoa qua, cùng lắm là trước 1-2 giờ thôi. Cô bỏ xẻng cơm xuống, rửa sạch tay, cả tạp dề cũng không cởi để vậy đi mở cửa luôn. Mở cửa ra, trước mặt là một bó hoa hồng, Trình Hoan vươn tay cầm lấy, không nhận được biên lai yêu cầu ký tên, ngược lại nghe thấy một giọng trầm dễ nghe của đàn ông. Chào buổi sáng, một câu kinh ngạc, sao lại là anh, bị nghẹn lại trong cổ họng, Trình Hoan ngơ người tại chỗ, trên mặt có thể thấy được màu hồng đậm, dùng bó hoa che lại nửa bên mặt mình, cụp mắt nói. Sao sớm thế đã tới rồi, dậy sớm hơn chút, Giang Minh Viễn lẳng lặng nhìn cô, phát hiện ra đối phương ngại ngùng, anh hắng giọng một tiếng, khóe môi khẽ cong, chủ động thay đổi đề tài. Đang làm bữa sáng à? Phải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói tới lĩnh vực chuyên môn của mình, Trình Hoan biểu hiện thả lỏng hơn nhiều, cô lén ngửi bó hoa hồng kia, cảm thấy hoa hôm nay nở cực kỳ đẹp, mùi hương cũng thơm hơn, cô mấp máy môi. Đặt hoa xuống bàn trà, quay người giả bộ thoải mái nói. Sáng nay anh chưa ăn cơm đúng không? Hay là ăn ở đây đi? Được, Giang Minh Viễn đương nhiên sẽ không từ chối. Anh gật đầu, tay chỉ vào phòng ngủ. Tinh Tinh đã dậy chưa? Cô tưởng là người đàn ông này muốn gặp con, thuận miệng nói. Chưa đâu, anh đi kêu nó dậy cũng được. Không cần, đợi nó tự dậy đi. Giang Minh Viễn từ chối, cùng Trình Hoan đi vào trong nhà bếp. Thấy cô bốc nhân đặt lên trên một tờ bánh tráng rất mỏng liền hỏi cô đang làm cái gì. Làm nem rán, nhân đều đã chín rồi, gói xong chiên một tí là được. Nguyệt cái công việc này nhìn có vẻ không có gì khó lắm. Giang Minh Viễn nhìn cô gói xong một cái thì đề nghị muốn giúp cô làm. Trình Hoan suy nghĩ một chút rồi đồng ý, cho nên người đàn ông rửa tay, xắn ống tay áo lên bắt đầu phụ làm bữa sáng. Nem rán cuộn xong đặt vào trong đờ ĩa. Hai người phân ra hai bên, khoảng cách hai bên rất gần. Ống tay áo của Giang Minh Viễn cuộn hẳn lên trên, lộ ra cánh tay đường nét nhẵn nhụi. Cánh tay của anh rất trắng, gân xanh hơi hơi nhô lên, tràn đầy hormone. Cách chương,